ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, lồng sắt tử thoạt nhìn là dùng để quan cái gì mãnh thú. Mặt trên treo một phen thật lớn thiết khóa lại còn cắm chìa khóa, trang bị thập phần đầy đủ hết. Đáng tiếc, như vậy đầy đủ hết trang bị, bên trong lại không có bất luận cái gì mãnh thú có thể quan. Có lẽ là bị nhốt ở bên trong mãnh thú đã chết. Hiện tại, chỉ còn lại có một đống bạch cốt ở bên trong, Vương Vân Chi cách lồng sắt quan sát một chút. Trước sau không có nhận ra đây là cái gì động vật cốt cách mọi người tại đây gian tầng hầm ngầm tìm. Tòi một vòng, cuối cùng cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng Alice có quan hệ đồ vật, thật đáng tiếc. Alice căn bản không ở nơi này. Phát cái không, Cao Hâm thở dài. Đi thôi, chúng ta lại đi địa phương khác tìm xem Semersil, chờ bọn họ tới rồi tiếp theo cái địa phương. Phát hiện nơi đó tầng hầm ngầm vẫn cứ bị một bức tường cấp ngăn cản. Nhưng mà, lệnh người thất vọng sự tình đã xảy ra. Mặc dù là đem bản đồ bắt được tường bên cạnh, cũng không thể phá vỡ tường, kỳ quái. Thượng một bức tường còn không phải là chúng ta đem bản đồ một lấy gần. Nó liền tự động sụp xuống sao? Hiện tại như thế nào không linh? Cao Hâm cầm bản đồ ở ven tường dùng sức khoa tay múa chân vài cái. Đều không thu hoạch được gì, Miên Dương tiểu thư đại khái tùy thời đều ở chú ý các người chơi hướng. Đi, nhìn đến bọn họ tạp ở nơi này, lập tức lại đã đi tới giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Các vị người chơi, bản đồ mỗi ngày chỉ có thể phá vỡ một bức tường Nga. À, Lâm Đồng Nhi bất mãn. Sao lại có thể như vậy? Chúng ta đây chỉ có thể một ngày tìm tòi bí mật một chỗ sao? Lâm Tuyết Nhi cũng có chút sốt ruột. Kia đến tìm được khi nào a? Nói không chừng muốn tìm suốt một năm đâu. Alice trên bản đồ thượng làm vô số bất đồng đánh dấu. Nói không chừng thật đúng là yêu cầu một năm thời gian mới có thể tìm xong, không quan hệ Nga. Nhạc viên sẽ không nhiều thu các ngươi ăn ở phí, Miên Dương tiểu thư khẳng khái mà nói. Chúng ta phòng, các ngươi tưởng ở bao lâu liền có thể ở bao lâu. Nhà ăn đồ ăn cũng là vĩnh viễn đều sẽ không bị ăn xong. Xin yên tâm đi, mặc dù là như vậy, cũng không ai sẽ cảm thấy yên tâm. Mơ siêu sở hữu đồng thoại sân khấu biểu diễn đều đã diễn xong rồi. Hôm nay hiểm cũng đã thăm xong rồi. Các người chơi lâm vào không có việc gì để làm nhàm chán hoàn cảnh. Song bào thai nữ hài cùng Cao Hâm không thể không từng người về tới chính mình phòng, lão sư. Mọi người đều về phòng, Hạ Lẫm kéo Vương Vân Chi. Cho nên, chúng ta đi trên cỏ tản bộ đi. Vương Vân Chi phát hiện, Hạ Lẫm hiện tại ngược lại lộ ra một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Có thể đi tản bộ liền như vậy cao hứng sao? Cái này nhạc viên thực cổ quái, nhưng ta thực may mắn, ở chỗ này còn có thể có cùng ngươi vai sóng vai đi cùng một chỗ cơ hội, Hạ Lẫm duỗi cái lười eo. Ta vô pháp tưởng tượng, tiếp theo cái khối vuông có thể hay không liền cơ hội như vậy đều không có, kỳ thật. Mặc dù là ở cái thứ nhất khối vuông bên trong, băng thiên tuyết địa trong thế giới, bọn họ cũng vẫn cứ có cùng nhau ra tới cơ hội. Trừ phi tiếp theo cái thế giới có tận thế tang thi nguy hiểm như vậy. Vương Vân Chi cũng vô pháp đoán trước tiếp theo cái khối vuông có thể hay không càng nguy hiểm. Cũng chỉ có thể thuận miệng an ủi Hạ Lẫm. Đừng lo lắng, chờ trở lại thế giới hiện thực. Hết thảy đều sẽ tốt, ta đã sắp quên thế giới hiện thực là bộ dáng gì, Hạ Lẫm cười lắc đầu. Hơn nữa, thế giới hiện thực so nơi này còn muốn tàn khốc. Ta cũng không thích. Vương Vân Chi nhìn nhìn chân trời sắp sửa lạc sơn Thái Dương. Bọn họ phía trước tiêu phí quá nhiều thời giờ. Hiện tại, một ngày lại muốn đi qua. Nửa đêm, Vương Vân Chi lại một lần bị Hạ Lẫm tiếng đập cửa đánh thức. Làm sao vậy? Vương Vân Chi mở cửa, hỏi, kỳ thật, hắn ở trong thế giới hiện thực là có một chút rời giường khí. Nhưng mà tới rồi tử vong khối Rubik bên trong lúc sau. Mỗi lần đánh thức hắn đều là Hạ Lẫm, cái này làm cho hắn rời giường khí đều sắp biến mất hầu như không còn. Rốt cuộc, Hạ Lẫm mỗi lần đánh thức chính mình, không phải có chuyện quan trọng muốn nói cho chính mình, chính là muốn bảo hộ chính mình an toàn. Cái này làm cho hắn liền phát giận, đường sống đều không có, lão sư. Có nghĩ cùng ta chơi một cái trò chơi, Hạ Lẫm cười cười. Lôi kéo Vương Vân Chi liền đi ra ngoài, đi nơi nào? Vương Vân Chi vừa mới từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. Chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh mơ hồ. Nếu không phải đối Hạ Lẫm có tuyệt đối tín nhiệm, là sẽ không như vậy đi theo hắn đi. Cái kia có món đồ chơi hùng tầng hầm ngầm mơ siêu, Hạ Lẫm thần. Bí ma quơ quơ trong tay một phen chìa khóa. Còn nhớ rõ nơi đó có một cái lồng sắt tử sao? Ta đương nhiên nhớ rõ. Cái kia tầng hầm ngầm đồ vật không nhiều lắm. Trừ bỏ món đồ chơi hùng, chính là lồng sắt tử. Vương Vân Chi xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ Hạ Lẫm rốt cuộc đang nói cái gì. Nhưng hắn vẫn là thấy rõ ràng, kia đem chìa khóa, đúng là lồng sắt tử mặt trên chìa khóa. Ngươi vì cái gì muốn đem lồng sắt tử chìa khóa bắt lấy tới, không vì cái gì. Chính là hảo chơi mà thôi, Hạ Lẫm nói. Trong chốc lát, lão sư có thể hay không đem ta quan tiến cái kia lồng sắt tử bên trong. Cái này cổ quái đề nghị, làm Vương Vân Chi trong nháy mắt thanh tỉnh, cái gì? Hắn hoài nghi chính mình nghe là mơ siêu, ngươi, đem ta quan tiến cái kia lồng sắt tử bên trong, Hạ Lẫm kiên nhẫn mà lại lặp lại một lần, ngươi. Không phát sốt đi, Vương Vân Chi hảo tâm duỗi tay qua đi thử Hạ Lẫm cái chán độ ấm mơ siêu, không có. Cho nên nói là chơi trò chơi sao? Ngươi tới ta đi mà tranh luận vài câu. Bọn họ đã lại một lần đi tới tầng hầm ngầm. Rảo bước tiến lên sụp xuống tường trong động mặt. Nhưng mà lúc này đây, tầng hầm ngầm tình huống đã xảy ra biến hóa, kia chỉ thật lớn món đồ chơi hùng. Không thấy, món đồ chơi hùng như thế nào sẽ biến mất? Vương Vân Chi hoàn toàn không có đoán trước đến cái này phát triển. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Thứ này lại đại lại công kênh, trừ bỏ bề ngoài đáng yêu ở ngoài, cũng không có cái gì thực tế sử dụng, là có người cầm đi nó sao? Có lẽ đi, nguy hiểm giả tâm tư khó có thể nắm lấy, Hạ Lẫm cũng có chút kinh ngạc. Nhưng thực mau lại ổn định, đừng động món đồ chơi hùng, nó ở cùng không ở không có gì khác nhau, chúng ta đây hiện tại hẳn là. Vương Vân Chi mới vừa xoay người. Liền nhìn đến Hạ Lẫm tay vuốt ve thượng cái kia kiên cố lồng sắt, lão sư, Hạ Lẫm nói. Nếu ta nói cho ngươi, ta kỳ thật là cái nguy hiểm nhân vật, ngươi sẽ đem ta quan tiến lồng sắt sao? Sẽ không, đừng nói giỡn, Vương Vân Chi bị hắn chấp nhất làm đến giờ khóc giờ cười. Ngươi đêm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì vẫn luôn tưởng bị quan tiến lồng sắt đâu? Bởi vì ta lo lắng ngươi an nguy, Hạ Lẫm nói. Ta vẫn luôn cảm thấy, mặc dù hiện tại đã không dư thừa mấy cái người chơi, vẫn cứ có người muốn giết ngươi, đem ngươi quan đi vào. Ta liền an toàn sao? Vương Vân Chi không hiểu được cái này kỳ quái nhân quả quan hệ, Hạ Lẫm gật gật đầu, hắn lấy ra chìa khóa, cắm vào thiết khóa ổ khóa, cùng cụp một tiếng, mở ra thiết khóa. Sau đó kéo ra lồng sắt lung môn, đi vào, vẻ mặt đương nhiên mà ở lồng sắt ngồi xuống, đừng náo loạn. Hạ Lẫm, ngươi cho rằng ngươi là phun hỏa tiểu quái thú sao? Vương Vân Chi cũng ngồi xổm đi xuống, nhìn Hạ Lẫm đôi mắt, muốn nhìn rõ ràng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Mau ra đây, ta không thích như vậy. Hừ, Hạ Lẫm dựng thẳng lên một ngón tay, làm cái im tiếng thủ thế. Lão sư như vậy thông minh, chẳng lẽ còn không rõ ta ý từ sao? Ngoặc kép, Vương Vân Chi ngẩn người. Hắn xác thật đã minh bạch, nhưng vẫn là hy vọng thương lượng đến rõ ràng hơn một chút. Cố tình Hạ Lẫm thần thần bí bí, nhất định phải như vậy kết thúc, được rồi. Lão sư, lưu ta một người ở chỗ này liền hào. Ngươi nhanh lên rời đi đi, Hạ Lẫm thúc giục. Vương Vân Chi cuối cùng vẫn là bị Hạ Lẫm thuyết phục. Hắn thân thủ khóa lại cửa sắt, mang theo chìa khóa, rời đi tầng hầm ngầm mơ siêu một mình đi ở đêm khuya nhạc viên. Vương Vân Chi cảm giác được xưa nay chưa từng có cô độc. Ban đêm phong có điểm lạnh, thổi tới trên người không biết nên nói là thoải mái thanh tân vẫn là rét lạnh. Trên đỉnh đầu trăng non phóng ra hạ không nóng không lạnh quang mang. Ngay cả ven đường trang trí dùng đèn màu đều dập tắt hơn phân nửa. Nơi chốn đều hiện ra ra suy sụp tinh thần không khí, phía sau truyền đến một trận tạp âm. Vương Vân Chi đột nhiên quay đầu lại, mới phát hiện chẳng qua là gió thổi qua lá cây thanh âm ơ siêu. Ta vẫn luôn cảm thấy, cho dù hiện tại đã không dư thừa mấy cái người chơi, vẫn cứ có người muốn giết ngươi. Hạ Lẫm những lời này lặp lại quanh quẩn ở bên tai. Cái này làm cho Vương Vân Chi cũng cảm giác được nguy hiểm không chỗ không ở. Đúng vậy, nếu dư lại người chơi vẫn cứ có nguy hiểm phần tử. Kia chính mình, nhất định là bọn họ cái thứ nhất mục tiêu, nguy hiểm phần tử sở dĩ chậm chạp không có xuống tay. Là bởi vì Hạ Lẫm luôn là một lát không rời mà canh giữ ở Vương Vân Chi bên người. Như bóng với hình, Hạ Lẫm vũ lực giá trị là đủ để cho nguy hiểm phần tử kiêng kỵ. Hơn nữa có khả năng đặc thù thân phận, cho nên, nguy hiểm phần tử ở lặp lại châm trước lúc sau, lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn không phát nhưng mà, nếu bị bọn họ bắt được tới rồi Vương Vân Chi lạc đơn cơ hội, vậy nhất định sẽ bắt lấy, trong bụi cỏ vang lên thì thầm côn trùng kêu vang thanh. Tựa hồ là ở sướng một đầu đưa ma khúc, Vương Vân Chi ổn ổn tâm thần. Làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị, chờ đến hắn bước vào màu trắng tiểu dương lâu đại sảnh thời điểm. Hết thảy ác mộng đều biến thành hiện thực. Đạp, đạp, đạp, một trận trầm trọng tiếng bước chân vang lên. Thang lầu tốt nhất giống có người nào? Không, thứ gì, đang ở đi xuống tới, Vương Vân Chi đứng ở tại chỗ. Nâng lên đôi mắt hướng thang lầu phương hướng nhìn lại, đạp, đạp, đạp, nghe được ra tới. Cái này đang ở đi đường đồ vật, thể trọng có điểm trọng, hình thể có điểm đại, nện bước có điểm thong thả. Mặc dù là như vậy, nó cũng là tương đương nguy hiểm mơ siêu dây. Tiếp theo, cái kia đồ vật rốt cuộc lộ ra gương mặt thật, món đồ chơi hùng. Là kia chỉ tầng hầm ngầm món đồ chơi hùng, thần bí biến mất lúc sau, cư nhiên xuất hiện ở nơi này, món đồ chơi hùng trong tay. Giơ một cây đao. Kia đao so bình thường dao ăn muốn lớn hơn nhiều, là trên bàn cơm dùng để thiết đại hình ăn thịt đại đao. Nguyên bản là không có mài bén, nhưng nếu bị nó như vậy giơ đương vũ khí sử dụng. Kia nhất định chính là ma qua, thanh đao nhận ma sắc bén, ở tối tăm ánh đèn hạ, lập lòe nguy hiểm quang mang, món đồ chơi hùng thong thả mà đem đầu chuyển hướng Vương Vân Chi. Thấy được hắn, lập tức bước ra vụng về hai chân, hướng hắn phương hướng chạy tới, bởi vì hình thể nguyên nhân, món đồ chơi hùng chạy lên thập phần buồn cười, nhưng mà tốc độ so nó vừa mới xuống thang lầu khi nhanh rất nhiều. Hơn nữa cư nhiên không có té ngã, Vương Vân Chi không kịp tiêu hóa sợ hãi, lập tức không chút do dự xoay người. Hướng bên ngoài mặt cỏ chạy tới, dưới chân dẫm lên chính là ướt rầm rề cỏ xanh. Có chút hoạt, phát ra thanh thúy chi chi khanh khách thanh âm, món đồ chơi hùng tiếng bước chân so với hắn thanh âm càng tiểu. Mềm mại lông xù xù tay gấu, đạp lên trên cỏ cơ hồ không có phát ra bất luận cái gì thanh âm mơ siêu mặc dù ở thượng một cái khối. Vuông, Vương Vân Chi cũng chưa từng có như vậy kinh tâm động phách thể nghiệm. Thượng một cái khối vuông hắn có lẽ đối mặt quá tái cách na dìu. Nhưng là, không có gì có thể so sánh thượng ở như vậy đêm khuya. Bị một con bề ngoài ngây thơ chất phác món đồ chơi hùng điên cuồng đuổi giết sợ hãi cảm càng mãnh. Liệt dưới ánh trăng, món đồ chơi hùng mặt có vẻ càng thêm hàm hậu đáng yêu. Nó hai chỉ mắt to lại hắc lại viên, biểu tình phi thường đáng yêu. Hai chỉ lông xù xù lỗ tai nhỏ đỉnh ở trên đầu. Vô luận thấy thế nào, đều như là thích hợp bãi ở nữ hài tử phòng ngủ cái loại này cho người ta cảm giác an toàn mao nhung. Thú bông, Vương Vân Chi từng ngụm mà thở phì phò. Cảm giác chính mình thời gian không nhiều lắm, hắn thể lực là hữu hạn, mà món đồ chơi hùng thể lực tựa hồ so với chính mình hiếu thắng một ít. Như vậy kéo dài tiêu hao đi xuống. Chính mình không có chạy thoát khả năng. Hết chương.